AOV, Học viện Liên Quân. Chương 129, Khoái lạc nửa H2. Góc truyện audio.com. Chrissy bật lên tiếng rên yêu kiều. Tận sau trong tâm can giấy lên một trận tê dại. Đầu óc dần trở nên mơ hồ. Xoay cuồng như bị ai đó kích thích. Khoái cảm cơ hồ chiếm lấy cô. Cảnh xuân truyền đến cảm giác sung sướng khó tả. Bờ môi Nacrot dán lên một nụ hoa anh đào rồi mút lấy mút để. Đầu lưỡi linh động tiếp tục níu qua níu lại. Như muốn nuốt chừng cặp đào bằng phương thức đê mê nhất. Chrissy cấu lấy tấm lưng vững chãi của Nacrot thật mạnh. Hơi thở nhẹ dần. Cô cố ngăn tiếng rên nỉ non nhưng không được. Lưỡi Nacrot ngày càng cuồng nhiệt. Vươn ra tàn phá đóa hoa thủy chung. Một bên còn lại được anh chăm sóc như thường lệ. Chứ hoàn toàn không được nghỉ ngơi. Ngón tay anh khẽ ngắt hạt đậu. Chập chừng xe mạnh. Ca, Chrissy. Nacrot mấp máy gọi. Yết hầu liên tục dịch chuyển lên xuống. Chỉ nhiêu đó thôi. Cũng đủ làm Chrissy siêu lòng. Ý định chia tay dần dần không còn. Sau một hồi lâu, Nacrot mới chịu buông tha cho cảnh xuân mềm mại. Bờ môi lành lạnh khẽ đi xuống vụng bụng dưới của Chrissy rồi đảo quanh một vòng. Liên tục liếm lên liếm xuống như cố tình kích thích dây thần kinh cô. Rồi anh nhắm xuống hạ thân bên dưới của Chrissy. Nhẹ nhàng dang rộng hai chân cô ra. Ngay lập tức, hương thơm ở nơi tư mật ẩm ướt đầy thân thuộc xộc vào mũi anh. Khiến anh có chút thở dốc. Nam căn ở hạ thân bắt đầu trướng lên. Kích thước to tướng đến đáng sợ. Không được, Chrissy lắc đầu nguầy nguậy. Hai chân mau chóng khép lại nhưng bị Nacrot cản được. Ánh mắt anh vô tình lướt qua chai siro trái cây đặt trên bàn. Đôi môi mỏng chợt nhếch lên trông nham hiểm vô cùng. Vô tình khiến Chrissy lặng người nhìn anh. Không hiểu sao, cô cảm thấy bất an ghê. Chẳng lẽ, Chrissy khẽ la lên. Đúng như cô dự đoán, Nacrot mau chóng cầm chai siro lên rồi đổ một ít vào hoa huyệt. Vị ngọt của siro và hương thơm của mật dịch như hòa trộn vào nhau. Cùng múi thịt đỏ tươi đầy khiêu gợi như cố tình quyến rũ Nacrot. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nacrot liền dán đôi môi lên hoa huyệt của Chrissy. Hai cánh bướm hồng đào nhấm nháp khẽ mấp máy rồi xe khít lại. Thủy dịch không ngừng tuôn trào khi bị khoái cảm chiếm đóng. Anh rất rõ cơ thể cô. Rõ hơn bao giờ hết. Vốn không kịp thích ứng. Chrissy dướn người lên. Tiểu huyệt vô thức co lại và hẹp dần. Khiến động tác luận động của Nacrot ngày càng điên cuồng. Đầu lưỡi anh linh hoạt mà nhanh nhẹn. Mút hết siro hòa lẫn mật dịch rồi hôn nhẹ ngay bên vìa môi hoa. Tâm huyệt lập tức có phản ứng. Liên tục ra sức siết chặt xem như đáp lại anh. Chrissy cố kiềm tiếng rên nhưng không được. Sự kích thích này, thật sự rất lớn a. Lưỡi Nacrot càn quấy khuấy động hoa huyệt. Cuống qua cuống lại, cơ hồ không chừa nó một phút giây nghỉ ngơi. Chrissy như muốn la lên. Hạ thân bên dưới lập tức tuôn trào rất nhiều thủy dịch. Tất cả đều bị Nacrot nuốt trọn. Hơi thở của Chrissy có phần dốc đi. Lúc này môi anh mới luyến tiếc rời khỏi hoa tâm. Lửa dục giữa hai người ngày một lớn hơn. Chưa để Chrissy kịp định hình. Nacrot mau chóng rút côn thịt to lớn như bạo long ra rồi thúc mạnh vào hoa huyệt mềm yếu. Đờ, đau. Chrissy đau đớn không thốt nên lời. Đôi mắt nhíu lại như muốn khóc. Không sao đâu. Nacrot vuốt nhẹ lưng Chrissy. Đôi mày thanh tú nhăn lại rõ rệt. Có vẻ anh chẳng tốt hơn Chrissy là bao. Mặc dù đã được anh làm rất nhiều lần. Nhưng bên trong cô nàng thật sự rất khít a, cứ quấn chặt côn thịt của anh như muốn nuốt chừng luôn vậy. Nacrot hít một hơi thật sâu. Côn thịt cứ rút ra rồi đâm từng cái thật chậm. Hạ bộ luận động nhẹ nhàng hết mức có thể. Chrissy cấu mạnh vào tấm lưng anh. Tuy cảm giác đau rát vẫn còn đó, nhưng lại xen lẫn khoái cảm lạ kỳ, khiến cô không kịp thích ứng mà cong người rên rỉ. Dần dần Nacross chuyển động nhanh hơn. Côn thịt to dài kia cứ mặc nhiên ra vào Vô Tư Hoa huyệt ẩm ướt. Anh yêu em, Chrissy, cho nên, Nacross chân thật nói. Ê, chấm, Chrissy mơ hồ nửa nghe nửa không lời nói của Nacross thì. Nacross đột nhiên nâng cao hai chân cô rồi gác lên vai anh. Nửa người còn lại của cô thuận theo mà nằm xuống bàn. Côn thịt thỏa thích rút ra rồi đâm vào thật mạnh. Chrissy liền cảm thấy bụng nhỏ trở nên tức tối. Côn thịt vừa to lại vừa dài. Từng cú đâm vào của anh như muốn đâm sát đến tận ngóc ngách bên trong. Trước mắt cô dần dần mờ đi. Thứ duy nhất cô thấy rõ nhất chính là khuôn mặt anh. Nacross, còn dám chia tay anh không? Nacross tinh danh hỏi. Dạ cây ếch, không. Chrissy mím chặt môi trả lời. A, bị Nacross hành hạ và dễ dàng thâu tóm như vậy. Còn mặt mũi nào để chia tay chứ? Ngoan, Nacross hài lòng nói. Sau một hồi luận động, thần trí Chrissy như bị Nacross làm cho điên đảo. Thân người bị anh hành đến tê dại. Đôi môi nhỏ không thể ngậm lại mà hé mở rên rỉ mỗi lúc một nhiều. Một cảm giác khoái lạc dâng lên tận trí óc. Nacross không thể cầm cự được. Bàn tay như bấu chặt vào hông Chrissy. Côn thịt mau chóng bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong cô. Ngay tức khắc, căn phòng nhân viên ngập mùi khoái lạc hoan ái khôn cùng. Hộp, hộp, Chrissy mệt lử thở. Hoa huyệt không ngừng co giật vì tàn tích từ Nacross. Cho nên, đừng nghĩ tới chuyện sẽ rời xa anh. Nacross vuốt nhẹ gò má Chrissy rồi ôn nhu nói. Đê, dạ. Chrissy bất đắc dĩ gật đầu. Cô vẫn không hiểu. Tại sao chứ? Vốn quyết định sẽ chia tay Nacross. Vậy mà, vì cái gì mà cô dễ dàng hạ thấp ý chí như vậy? Thật không có tiền đồ. Đôi mắt Chrissy khẽ hé nhẹ hàng mi. Cả thần hồn hoàn toàn bị anh hút cạn. Cơ thể mỏi như chẳng còn chút sức lực. Cô chớp chớp nhìn anh rồi từ từ nhắm nghiền. Mơ màng ngủ luôn tại chỗ. Còn Nacross mỉm cười nhẹ nhìn Chrissy. Nếu cô rời khỏi anh, thì anh sẽ không từ thủ đoạn để đoạt cô về đâu. Chắc chắn luôn. Cách chương.